Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, một mô hình một dạng. Cứ như vậy, bắp ngô tại trong thành Tương Dương thành công hấp dẫn tất cả ngựa cùng một chút tiểu động vật. Cuối cùng, xuất hiện mấy vị ngựa thương, bọn hắn mở miệng liền muốn mua xuống tất cả bắp ngô. Thậm chí là bao tròn, tóm lại chính là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nếu không phải Văn Hạo cuối cùng cường ngạnh lưu lại mấy túi làm hàng mẫu, đoán chừng bọn hắn một hạt cũng không muốn cho Văn Hạo lưu. Lại đi kế tiếp thành trì thử một chút, nếu như vẫn là bốc lửa như vậy năm sau mùa xuân nhất định phải loại đại lượng bắp ngô. Trong xe ngựa, Văn Hạo yên lặng tính toán. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến như thế nào khống chế hạt giống sự tình. Đến cùng là đem bắp ngô mài nhỏ lại bán đâu, vẫn là hơi xử lý một chút, chỉ cần trồng xuống không nảy mầm là được. Dù sao dạng này bán nhiều, về sau tất cả mọi người bắt đầu trồng bắp ngô, kia bắp ngô liền không đáng giá. Lần này ra bản ý là muốn chiêu mộ xử lý nội chính nhân tài. Không nghĩ nhân tài còn không có chiêu mộ đến, bắp ngô tiêu thụ ngược lại là lửa cháy tới. Khe khẽ thở dài, Văn Hạo cầm lên trước mặt một đống mật tín. Mặc dù tạm thời không có tại Ngọa Hổ Quan, nhưng bên kia sự tình lại là mỗi ngày đều sẽ thông qua mật thám báo cho Văn Hạo. Thái Ung đã đến Ngọa Hổ Quan, bị tạm thời ủy nhiệm thành Phi Long Quan huyện lệnh. Nữ nhi của hắn cũng đến Ngọa Hổ Quan, nhìn thấy Lưu Bá Ôn trình báo cho hắn phong mật thư này về sau. Văn Hạo theo bản năng nhéo nhéo cái cằm. Thái Văn Cơ, Thái Diễm, Béo Nha, nếu thật là nàng tới. Trong chớp nhoáng này, Văn Hạo liền nghĩ tới cái kia đã từng kém chút cùng hắn vào động phòng nữ tử. Mặc kệ mẹ người có phải thật vậy hay không, có một số việc qua chính là qua, mãi mãi cũng không thể nào. Tự lẩm bẩm về sau, Văn Hạo cầm lên tiếp theo phong mật tín. Đồng trác vậy mà thỏa hiệp. 10 ngày sau, tân đế Lưu Biện đăng cơ, đại xá thiên hạ. Thái giám Trương Nhượng lần nữa được phong làm nhượng phụ, chủ quản cung trong hết thảy công việc. Nhìn thấy trong thư này nội dung, Văn Hạo lông mày nhíu chặt. Hắn vốn cho rằng đồng trác vào kinh về sau khẳng định sẽ lập tức tru sát Trương Nhượng, sau đó lập Trần Lưu Vương là đế. Không nghĩ bây giờ lại thành bộ này cục diện. Trương Nhượng cái thằng này có thể mời đến Vũ Văn Thành Đô vẫn là có chút bản lãnh. Hắn khẳng định là dùng phương pháp gì uy hiếp đồng trác. Không thể không nói, hiện tại Văn Hạo cùng Quách Gia, Lưu Bá Ôn cùng một chỗ thời gian dài, năng lực trinh thám cũng đi theo tăng trưởng. Hắn suy đoán cơ hồ đã vô hạn tiếp cận sự thật. Khởi bẩm chúa công, phía trước 30 dặm chỗ là một cái tên là Ám Lôi Cốc địa phương. Chúng ta, ngay tại Văn Hạo muốn cầm lấy tiếp theo phong mật tín thời điểm, ngoài xe truyền đến thám tử thanh âm, Ám Lôi Cốc, 30 dặm, nghe vậy, Văn Hạo khẽ trao mày. Sau đó một cái lắc mình, sau một khắc đã xuất hiện ở xe ngựa càng xe bên trên. Ngẩng đầu, chỉ thấy thời khắc này sắc trời càng thêm hắc ám. Mặc dù đã nhanh đến buổi trưa, nhưng cực kỳ giống màn đêm buông xuống thời điểm. Lại quay đầu nhìn một chút xa xa Tương Dương quận, càng là một bộ mây đen ép thành thành muốn thúc cảnh tượng. Các ngươi tại phía trước tìm địa phương chỉnh đốn một chút. Ta đi phía trước nhìn xem, để lại một câu nói về sau. Văn Hạo thét dài một tiếng, không có qua mấy hơi thở liền gặp một con bạch hổ từ quan đạo bên cạnh chui ra. Hắn thả người nhảy lên, lên bạch hổ về sau, như mũi tên, nhanh chóng biến mất tại nơi xa. Chi như vậy, cẩn thận, bởi vì Văn Hạo nhớ tới trước đó Lữ Bố áp vận lương cỏ sự kiện kia. Bây giờ sắc trời âm u đáng sợ, ai biết phía trước sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Cho dù bọn hắn hiện tại chỉ còn lại mười mấy người, nhưng Văn Hạo cũng không muốn tổn thất bất luận cái gì một túi bắp ngô. cực kỳ chủ yếu là từ khi cô gái mặc áo lam kia phát ra nhắc nhở về sau. Mỗi lần đụng tới hẻm núi khu vực, Văn Hảo đều sẽ tự mình tiến đến dò xét một phen. Thẳng đến xác nhận không có nguy hiểm về sau, lúc này mới sẽ để cho phía sau đội xe thông qua nơi đây. Chúa công đi dò xét địa hình, chúng ta tại phía trước chỗ 5 dặm chỉnh đốn. Nhìn thấy Văn Hảo rời đi, những binh sĩ này không có ngoài ý muốn, dù sao không phải lần một lần hai, Bạch Hổ tốc độ rất nhanh, không có hơn phân nửa canh giờ, Văn Hảo liền tới đến thám tử trong miệng ám lôi cốc. Quả nhiên có chút ý tứ, vậy mà cùng trên địa cầu đan hà hình dạng mặt đất có chút tương tự. Chỉ thấy ám lôi cốc hai bên trụi lùi một gốc cây mộc cũng không có. Thổ địa đều là màu đỏ sậm, tại mây đen phụ trợ hạ, càng lộ vẻ tà mị. Trước kia đi qua sơn cốc không có chỗ nào mà không phải là xanh tươi tốt. Cái này không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất. Không chỉ như thế, cái này ám lôi cốc chỗ khúc quanh đặc biệt nhiều. Đứng tại cốc khẩu chỉ có thể nhìn thấy vài trăm mét địa phương. Liền không biết bên trong lại có cái gì. Nếu quả như thật có người muốn gây bất lợi cho ta, nơi này hẳn là rất tốt bố trí mai phục địa điểm. Nhàn nhạt tự nói một câu, Văn Hảo vỗ vỗ đầu hổ. Cũng không phải Văn Hảo tự ngạo, mà là đây là xuôi nam phải qua đường, cũng không thể bởi vì cái này địa phương khá là quái dị liền co vòi đi. Nếu như là dạng này, còn có thể thành cái đại sự gì? Cứ như vậy, một người một hổ, chậm rãi đi vào ám lôi cốc. Cái này ám lôi cốc rất sâu. Văn Hảo đi trọn vẹn thời gian nửa nén hương. Sơn cốc hai bên vẫn như cũ là giống nhau như đúc nhan sắc, mà lại càng thêm yên tĩnh, tăng thêm càng ngày càng mờ thời tiết, cho người bình thường đoán chừng đều sắp bị hù chết. Nhưng Văn Hảo vẫn tại chậm rãi tiến lên. Bất quá coi như hắn vừa mới chuyển qua một cái tiểu cong thời điểm, hai lỗ tai hơi động một chút, khóe miệng nháy mắt liền lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Đều đi ra đi, đến đều tới, làm gì che che lấp lấp. Nói xong câu đó về sau, Văn Hảo tay run một cái, vạn năng quốc lập tức hóa thành một thanh lóe hàn quang trường đao. Bạch, bạch, bạch, quả nhiên, Văn Hảo tiếng nói vừa dứt, sơn cốc hai bên bỗng nhiên vọt lên mấy trăm đạo thân ảnh. Bọn hắn quần đen áo đen còn có đen che đậy che mặt, tăng thêm sắc trời, căn bản thấy không rõ bộ dáng của bọn hắn. Đây chính là cô gái mặc áo lam kia nhắc nhở nguy hiểm. Thật đúng là để mắt ta Văn Hảo. Văn Hảo nhìn xem xuất hiện trăm tên người áo đen, trong mắt tóe hiện hàn mang. Từ những người áo đen này thân thủ đến xem, bọn hắn mỗi một cái đều không đơn giản. Có thể là cái nào đó thế lực lớn phái tới. Đến cùng là ai có thực lực như vậy? Đổng Trác, Viên Thiệu, vẫn là Tôn Sách. Nhưng mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay đều phải chết tại nơi này. Vừa mới di thực Vũ Văn Thành Đô toàn bộ năng lực, lại tăng thêm trước đó công lực, Văn Hảo cũng không biết hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Vừa vặn có thể cầm những người áo đen này mở một chút đao. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hảo suy đoán hắc y nhân kia lai lịch lúc, những người áo đen này cũng tại lẫn nhau suy đoán những người khác thân phận. Nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng một bọn. Chỉ bất quá lúc ấy khi xuất phát, nhà mình chủ nhân dặn đi dặn lại, nhất định phải làm cho bọn hắn xuyên thành cái dạng này. Mới nhìn thấy chính chủ đến đây, vừa nghi giống như phát hiện bọn hắn. Thế là quả quyết hiện thân, kết quả lại là phát hiện nơi này vậy mà ẩn giấu mấy trăm người còn nhiều. Bạch, bạch, bạch, ngay lúc này, Văn Hảo sau lưng sơn cốc hai bên lần nữa nhảy ra mấy trăm võ sĩ. Bọn hắn cũng là quần đen áo đen đen che đậy che mặt. Đồng dạng bọn hắn cũng là 10 phần kinh ngạc nhìn xem sơn cốc trước hết nhất nhảy ra người áo đen. Trước trước sau sau tính được, những người áo đen này đúng là có ngàn nhân chi nhiều. Bọn hắn đều là ai? Lúc nào giấu ở nơi này? Vì sao cách ăn mặc sẽ giống nhau như đúc? Đây là giờ phút này tất cả người áo đen nghi vấn trong lòng. Nhưng mà, ngay tại những này người áo đen đem Văn Hạo vây thời điểm. Trong kinh thành, Lữ Bố bưng lên rượu trong tay ngọn. Tính toán thời gian, kia Văn Hạo cũng hẳn là đến Ám Lôi Cốc. Lần này ta tuyển chọn tỉ mỉ ra 20 tên hảo thủ, tất nhiên đem hắn chém xuống dưới ngựa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?